Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399 trở lại tinh đấu. Đấu La Đại Lục, Hoắc Vũ Hạo ở phía trước gia nhập chỉ có 3 người Đường Môn sau. Cuối cùng lại một lần nữa trải qua gặp trắc trở, trở thành này đại lục đệ nhất học viện, Sử Lai Khắc Học Viện. Bây giờ thời gian cũng là đi qua rất lâu. Lần này hắn đem hoàn thành học phân, cũng đồng dạng là bản thân đệ tam hồn hoàn lại một lần nữa tiến nhập tinh đấu xâm lâm. Cái này cũng là hắn lần thứ 2 tiến nhập tinh đấu xâm lâm. Hoắc Vũ Hạo lộ ra khổ sở tiếu dung. Nhớ tới lần thứ nhất tiến nhập cảnh tượng hoàn toàn là bất đồng. Lần trước hắn một mình rời đi phủ công tước đi tới tinh đấu xâm lâm. Khi đó là vì trở thành hồn sư lấy được hồn hoàn. Trong lòng cũng là mang theo vậy mình mẫu thân trong đầu từng màn. Cuối cùng lại không thành công. Nhưng gặp bản thân sư tôn. Vừa nghĩ tới bản thân sư tôn, Hoắc Vũ Hạo 10 phần nhớ. Dù sao hơn 1 năm đi qua, hắn còn chưa từng lần nữa thấy qua sư tôn. Cảm ứng 2 năm 7, lấy trong đầu sư tôn lưu lại này sợi hồng mông đạo khí. Hai quả đấm vô ý thức nắm chặt. Hắn không nghĩ khiến bản thân sư tôn thất vọng. Bản thân nhất định muốn cường đại lên tới. Chờ lần nữa thấy được sư tôn thời điểm, tất nhiên phải lấy một cường giả tư thế. Hoắc Vũ Hạo cảm xúc biến hóa tự nhiên là đưa tới bên người Vương Đông chú ý. Dù sao hai bọn họ có thể đều là Sử Lai Khắc Học Viện học sinh. Một mực tại cùng nhau tu luyện. Lập tức cũng là vỗ vỗ Hoắc Vũ Hạo bả vai. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía Vương Đông mỉm cười. Bày tỏ cảm tạ. Hết thảy đều tại không nói lời nào, đây là hai bọn họ ăn ý. Ui ui. Hai người các ngươi làm gì? Hai cái đại nam nhân. Trong 3 người duy nhất một vị nữ tính Tiêu Tiêu không có hảo ý nói ra. Tiêu Tiêu tự nhiên là Hoắc Vũ Hạo lần đầu tiên tới tinh đấu rừng rậm bên trong gặp hai nữ một. Trong, đồng dạng cũng là Sử Lai Khắc Học Viện học viên. Bị Tiêu Tiêu vừa nói như thế, Vương Đông mặt chỉ một thoáng hồng thấu. Trừng Tiêu Tiêu một cái. Nghe ngươi cái này khẩu khí. Chẳng lẽ ngươi thích hắn? Tiêu Tiêu lay lay đầu. Bớt đi đem ngươi, lớp chúng ta cấp thích ngươi nữ hài tử nhiều không kể xiết. Mỗi lần đều là ám hiệu ngươi. Thế nhưng là ngươi đây, mỗi lần tan học đều là về tới túc xá cùng với Hạo luyện công cuồng nhân ở cùng một chỗ. Một đôi kỳ hoa, ngày ngày dính cùng một chỗ. Nhưng tiếc là a, hai ngươi là nam, ta có cuồng dã như vậy sao? Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ cười cười. Ngươi đây khẳng định không biết. Lớp chúng ta thảo luận nhiều nhất cũng không phải là Vương Đông đệ nhất soái ca. Ngược lại là ngươi, dù sao ngươi phát triển quá mức kinh diễm. Trước là tiến nhập lớp hồn lực thứ nhất đếm ngược. Về sau không qua thời gian 1 năm, dùng ngươi này kỳ quái công pháp đánh bại lớp trưởng. Thậm chí tại lên lớp cuộc chiến bên trong trở thành năm thứ 2 đệ nhất cường giả. Kỳ thật ta thực sự muốn biết ngươi tu luyện đến đáy là cái gì công pháp. Hoắc Vũ Hạo há hốc miệng, ta bản thân đều không nhớ kỹ những chuyện này, người biết thật rõ ràng, chỉ là cái này giống như đơn giản một nói. Hoắc Vũ Hạo đem Tiêu Tiêu vấn đề trực tiếp rời đi, Tiêu Tiêu cũng không có hỏi tới, nhếch miệng, này là bởi vì hai người các ngươi cả ngày đều sống ở thế giới của mình bên trong, nếu như biết ngoại giới sự tình này còn kỳ quái, 3 người có một câu mỗi một câu trò chuyện. Này tinh đấu xâm lâm đường danh nghiễm nhưng đã là xuất hiện trong tầm mắt. Sang ngóng nhìn đi, vô biên vô hạn đại xâm lâm đã lộ ra tung tích. Lần đầu tiên tới tinh đấu xâm lâm mình có thể nói vô chi không biết sợ. Nhưng kém điểm vẫn lạc. Nhưng lần này nội tâm xuất hiện cảm giác đè nén cảm giác. Dưới chân bộ pháp cũng là dừng lại. Thế nào? Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo ngưng trọng thần sắc, Vương Đông một tiếng hỏi. Các ngươi có không có cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm? Nghe vậy Tiêu Tiêu đôi mi thanh tú là nhan. Không có a, ngươi có phải hay không lại nhớ tới lần thứ nhất tiến nhập cảnh tượng? Vương Đông hai mắt khẽ híp, với Hạo chính là linh mâu võ hồn có cái này nhận biết hẳn là sẽ không sai lầm. Mà còn tinh đấu xâm lâm lại xưng là đại lục đệ nhất hồn thú nơi tụ tập. Gặp nguy hiểm hẳn là bình thường. Tóm lại chúng ta hành sự cẩn thận đi. Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu. Mọi người đề phòng điểm. Bày chiến đấu trận hình tiến nhập. Một câu rơi ra. Ba người cấp tốc di động vị trí. Tiêu Tiêu tại trung ương. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông phân biệt tại hai bên trái phải. Từng bước một từ tinh đấu xâm lâm cửa vào tiến nhập. Trong nháy mắt ba người cảm giác toàn thân bị một cỗ bắn ra lực lượng dễ chịu. Đồng thời cảm giác đè nén cũng là tăng lên. Hoắc Vũ Hạo trực tiếp đem linh mâu tinh thần mở ra. Đem xung quanh 500 mét phạm vi dò xét. Có thể nói 500 mét gió thổi cỏ lay hắn đều có thể cảm ứng được. Hắn cảm giác được mấy con không mạnh hồn thú xuất hiện ở phía trước. Nhưng số 5 quá thấp. Thậm chí còn có chút ít sợ hãi bọn họ. Đến bước này ba người một mực tại bên ngoài trước đi. Cũng không có gặp hồn thú cường đại. Ngược lại là Hoắc Vũ Hạo tiêu hao có chút quá lớn. Cẩn thận, Hoắc Vũ Hạo còn chưa từng nghỉ ngơi bao lâu. Đột nhiên kinh hô một tiếng. Vừa dứt lời gào thét phong thanh điên cuồng lay động. Một đạo bóng người màu xanh đã là rơi vào khoảng cách bọn họ hơn 40 mét nhánh cây trên. Bộ dáng cùng con báo giống nhau y hệt. Toàn thân màu xanh đen. Đôi mắt lại là tử hồng sắc. Đại tiểu cũng bất quá hai thước lớn lên. Nhưng lại khiến ba người cảm nhận được không nhỏ áp lực. Hổ ma mèo, tính công kích cực mạnh. Nhìn hắn lông tóc hẳn là vượt qua 2000 năm. Hoắc Vũ Hạo bầy trầm giọng nói ra. Hoắc Vũ Hạo âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Vương Đông cùng nho nhỏ toàn thân hồn lực cùng bạo phát. Rất hiển nhiên mặt đối cái này 2000 năm hổ ma mèo. Bọn họ nhất định muốn lựa chọn chiến đấu. Hưu. Trong lúc nói chuyện hổ ma mèo đã là bắn rọi mà ra. Tốc độ quá nhanh, trừ Hoắc Vũ Hạo ở ngoài có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh. Vương Đông hai người cũng chỉ có thể nhìn thấy lướt qua một cái bóng chớp mắt tức thì. Ta tới đi, Hoắc Vũ Hạo một tiếng nói ra, trực tiếp chắn hai người trước mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt hổ ma mèo đến, song chảo vũ động, chợt lóe tài năng. Từng đạo cực kỳ kinh khủng phong mang hướng Hoắc Vũ Hạo bao phủ tới. Hoắc Vũ Hạo mảy may bất loạn, tâm thần điều động, trong cơ thể thái hư kinh cấp tốc vận chuyển, trong hai tròng mắt quang mang đại tác. Phốc, mờ mịt tử mang từ trong hai tròng mắt bắn ra, không gian vặn vẹo, mặc cho hổ ma mèo tốc độ mau hơn nữa, vẫn là bị cái này một đạo tử mang bắn trúng. Không chung cái này 2000 năm ma thú trong nháy mắt rơi xuống phía dưới. Toàn thân run rẩy, trong lúc nhất thời chung quanh lâm vào cấm chỉ bên trong. 4. Bảy Vương Đông cùng Tiêu Tiêu mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tràn ngập không thể tin, nên biết nói đây chính là 2000 năm hồn thú A. Mà không phải trăm năm loại này. Có thể thế mà bị Hoắc Vũ Hạo như thế một cái lực trực tiếp chấn choáng. Đây là gì sự khủng bố? Hai người ngẩn ngơ nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, thật lâu không từng nói. Hoắc Vũ Hạo khóe miệng lộ ra mỉm cười, đồng dạng cũng là tại mảy may trước đó một kích kia. Trước là điều động thái hư kinh, dẫn động mờ mịt tử khí, sau đó gia trì tại bản thân linh mâu tinh thần lực công kích phía trên. Kỳ thật chính hắn cũng là thử một cái, không nghĩ tới thế mà thành công. Cái này khiến trong lòng của hắn cũng là có chút ít hưng phấn. Không có đi diệt sát hổ ma mèo dù sao bọn họ ba người đều không cần cái này một loại hồn hoàn. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn tràn ngập chấn kinh hai người. Đi thôi, chúng ta tiếp tục trước đi. Hai người một mặt bất đắc dĩ. Biến thái, ngoặc kép, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.